Tác phẩm Cung đường vàng nắng. Tác giả Dương Thụy. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Dương Thụy sinh năm 1975 tại Sài Gòn, tác giả của Oxford Thương Yêu, Cáo Già, Gái Già và Tiểu Thuyết Diễm Tình, Venice và Những Cuộc Tình Gondola, Nhắm Mắt Thấy Paris. Nhà xuất bản Trẻ và nhiều tập truyện khác, Bồ Câu Chung Mái Vòm, Hành Trình Của Những Người Trẻ, Hai Người Đến Từ Phương Xa, Giấu Lặng Trong Điệp Khúc, Hè Của Cô Bé Mất Gốc, Nụ Hôn Ngược Chiều Thời Gian. Chương 1. Ngày đầu đến Bruxelles. Mười mấy tiếng ngồi máy bay với tâm trạng phấn khích đến mức chẳng chợp mắt được tí nào, tôi thở phào khoan khoái khi cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc. Thế là tôi đã đến Bruxelles, lần thứ hai đến với thủ đô của châu Âu tráng lệ. Những hành khách xung quanh lục tục đứng dậy lấy hành lý. Bà đầm tuổi trung niên ngồi gần tôi, vừa khoác áo dạ, vừa lắc đầu chép miệng. Lại đối mặt với cái rét đáng ghét. Ôi, ba tuần qua tôi ở Thái Lan đầy ánh mặt trời ấm áp biết bao. Tôi cười xòa, cũng lấy áo măng tô ra khoác vào. Ngược với tâm trạng của bà ngồi cạnh, tôi nôn nao sắp được đắm mình trong làn gió lạnh cuối đông phương Tây. Tiếp viên hàng không thông báo. Nhiệt độ bên ngoài là 1 độ C. Thật tuyệt vời. Tôi thèm được lạnh như bao nhiêu người Sài Gòn, mong có vài ngày nhiệt độ giảm để diện áo khoác súng xính. Mùa đông năm sau, nếu có trốn rét, bà nhớ đến Việt Nam nhé. Tôi quay sang tạm biệt bà bạn đồng hành. Việt Nam đẹp hơn Thái Lan nhiều, tin tôi đi. Tôi bước chân ra khỏi máy bay, một luồng khí lạnh ập đến làm bừng tỉnh mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi nghe từng tế bào mình rung động sâu xa. Lần trước khi đến Bỉ, tôi cũng được hưởng một tí nhiệt độ ôn đới vào đầu mùa thu. Những cơn gió ngọt ngào mang hơi lạnh phương Bắc, thoảng trong không khí hương nhựa cây ngang ngát của những chiếc lá đầu tiên lìa cành. Trở lại Bỉ lần này, tôi thấy lòng hân hoan như được trở về một nơi chốn vô cùng thân quen. Không phải là nhà mà tha thiết hơn cả mái ấm hàng ngày. Tôi sẽ khám phá một khách sạn mới mẻ, sẽ tận hưởng thú cô độc đứng nhìn phố xá co mình trong giá rét từ cửa sổ phòng. Tôi sẽ thích thú ăn những món hải sản Bỉ, sẽ gọi mỗi ngày một món moule. Chú thích, một loại sò đặc sản Bỉ, hết chú thích. Với các loại gia vị khác nhau, buổi tối tôi sẽ cắn ngập răng thỏi sô-cô-la, côte d'or và khe khẽ hát, Il pleut sur Bruxelles. Trước khi chui vào chăn dày ấm áp, cuộc sống của tôi trong vài tuần ngắn ngủi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những ngày dài đơn điệu lê thê ở Việt Nam. Thủ tục hải quan không quá lâu, tôi nhanh chóng nhận hành lý trên băng chuyền, rồi bồi hồi đẩy xe theo dòng chữ Exit. Một chàng người Bỉ chắc chỉ dưới 30, đang giờ tấm bảng nhỏ ghi tên Nguyễn Phương Vi. Tôi kinh ngạc nhận ra tên mình được chăm chút ghi rõ từng cái dấu. Chào anh, tôi cười xã giao với người đi rước. Anh là người của công ty Van Laten. Vâng, tôi tên Jean Van Brand. Cô chỉ có bao nhiêu hành lý thôi. Đúng vậy, tôi bật cười nhìn cái vali kéo nhỏ xíu của mình. Lúc về tôi mới mua nhiều đồ. Madame Barrow dặn chở cô về khách sạn nghỉ ngơi, đến 3 giờ chiều tôi ghé qua đón vào nhà máy. Madame Barrow là người chịu trách nhiệm chính về khóa huấn luyện ra sản phẩm mới lần này. Tôi được là đại diện phòng marketing của Van Laten Việt Nam tham gia khóa tu nghiệp vì chị sếp trực tiếp đột nhiên nộp đơn nghỉ nhảy sang công ty khác. Cơ hội hiếm hoi cho một nhân viên trẻ măng như tôi. Khóa huấn luyện khá đặc biệt vì chỉ có mình tôi tham dự, theo kiểu kèm riêng. Thực phẩm chức năng bánh quy sữa dành cho người ăn kiêng lần đầu sẽ được tung ra bán ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm này đã bước sang giai đoạn phát triển ở những nước Đông Nam Á, nhưng Van Laten Việt Nam luôn là chi nhánh đi sau các nước khác trong khu vực. Trời hãy còn chưa sáng hẳn dù đã 8 giờ, Tôi mở to mắt thu hết mọi cảnh vật đang vào tiết cuối đông. Xe chạy trên đường cao tốc. Hai bên đường chỉ là những tường rào đơn điệu, thỉnh thoảng xuất hiện một vài hàng cây chưa kịp thay lá mới. Bầu trời trong vắt, báo hiệu một ngày đẹp trời vàng nắng dù vẫn còn khá lạnh. Tôi đưa máy chụp hình bấm lách tách xuyên qua lớp kính xe. Lần đầu cô đến Bỉ à? Jean ngồi sau vô lăng, quay đầu nhìn tôi lạ lẫm. Ồ không, lần thứ hai rồi. Năm ngoái tôi được qua dự buổi giới thiệu về tập đoàn Van Laten. Lần đó chỉ có 3 ngày thôi, mà ngày nào cũng phải họp, rồi sếp bắt tôi quay về Việt Nam gấp, do có sự kiện quan trọng. Lần này tôi thấy xúc động quá. Tôi buộc miệng thì thào, mắt vẫn nhìn chăm chú vào máy chụp hình. Tôi yêu nước Bỉ. Tôi chưa từng nghe một người nước ngoài nào nói yêu nước Bỉ. Jean ngớ người. Nước Bỉ chúng tôi đâu có gì đặc biệt so với những nước châu Âu khác. Bản sắc của chúng tôi quá mờ nhạt. Chúng tôi là một nước mà có đến mấy ngôn ngữ vay mượn. Người châu Âu thì trêu ghẹo người Bỉ chúng tôi ngốc. Cô yêu nước Bỉ thật à? Tôi bật cười không đáp. Thế anh chàng Jean này đúng là người Bỉ thứ thiệt. Thật thà quá mức cần thiết. Cả châu Âu có cả kho truyện tiếu lâm trêu ghẹo người Bỉ ngờ nghệch. Họ nói người Bỉ khù khờ, ai nói gì cũng tin, ai khen gì cũng tưởng thật. Người Bỉ nhìn nhận các vấn đề rất chân phương và đơn giản. Không hẳn tôi có tính ngoại giao khi nói tôi yêu nước Bỉ, nhưng quả thật, từ yêu của tôi và Jean không cùng một ý nghĩa. Tôi đổi đề tài. Anh làm cho Valetten lâu chưa? Mới có 4 năm thôi, Jean trả lời thẹn thùng. Còn cô? 4 năm mà anh nói mới có. Tôi kêu lên. Ở Việt Nam, ai mà làm 3 năm cho một công ty thì bị cho là trì trệ rồi đó. Tụi tôi nhảy việc nhiều lắm. Tôi vô Van Laten được gần 2 năm. Đây là công ty đầu tiên của tôi khi ra trường. Tôi đi thực tập năm cuối. Rồi được nhận làm luôn. Có dạo tôi chán lắm. Nhưng giờ chị sếp trực tiếp của tôi tự nhiên nghỉ qua công ty khác. Tôi được tổng giám đốc giao làm nhiều việc quan trọng và thú vị hơn. Rồi giờ thì tôi được cho sang đây tu nghiệp về sản phẩm. Tôi đang có nhiều động lực làm ở công ty mình. Còn anh đang thích thú với công việc hay đang chán? Tôi, Ròn ngớ người, chán. Với thanh niên mới ra trường, tìm được việc là may. Van Laten cũng là công ty đầu tiên của tôi. Tôi quá hài lòng được vô công ty lớn như vậy. Tôi còn phải cố gắng giữ việc, không để bị sa thải. Sao lại sợ bị sa thải chứ? Tôi ngạc nhiên. Anh làm việc không tốt hả? Anh sai phạm gì? Không, ý tôi là công ty đang gặp khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm của công ty mình thuộc loại thiết yếu thật đó. Nhưng nếu cần tiết kiệm, người ta cũng giảm ăn sô-cô-la và các thực phẩm về sữa. Jean cố giải thích, nhưng không hy vọng tôi hiểu được. Nhân viên ở Van Laten sợ bị cắt giảm nhân sự. Cuối tháng là chúng tôi hồi hộp. Có nhiều trường hợp rồi, cô không hiểu nổi đâu. Việt Nam là thị trường mới, khác xa với bên châu Âu này. Vẻ mặt tự dưng trở nên khinh khỉnh khi nói không hiểu nổi đâu của Son quá chân thật, đến mức tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi nóng người nghĩ mình bị coi thường thái quá. Có gì mà không hiểu nổi? Không hiểu thì giải thích. Làm việc trong công ty Bỉ 2 năm nay, nhiều lần tôi phải bực bội chịu đựng cảm giác này. Người Bỉ cứ tưởng mình hơn người khác. Đồ phân biệt. Tôi thầm hậm hực. Thật đáng ghét. Tôi trở mặt lạnh lùng, không thèm trò chuyện vui vẻ như lúc mới lên xe nữa. Jean dường như không nhận ra. Anh nghĩ đơn giản chắc tôi mệt vì đã trải qua một chặng bay dài. Anh cũng không nói gì thêm, chăm chú lái xe. Đoạn đường 10 cây số từ phi trường vô trung tâm thủ đô Brussels không quá dài để hai người im lặng đủ lâu. Khi xe chạy vào khu ngoại thành, tôi lại bật dậy bấm máy chụp hình lia lịa. Tôi ráo riết đề nghị. Hạ kính xe xuống. Jean lật đật tuân lệnh, gió lạnh nhanh chóng tràn vào làm tôi run rẩy. Thôi, kéo kính xe lên, tôi mà bệnh ở đây thì nguy. Jean lại nhanh chóng làm theo, không để lộ biểu cảm gì. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, suýt xoa lục giỏ tìm găng. Lúc tôi đang ung dung đeo hai đôi găng tay vào, anh đồng nghiệp Bỉ đều giọng hỏi. Người Việt Nam không có thói quen nói làm ơn khi đề nghị việc gì và không nói cảm ơn khi được đáp ứng việc mình mong muốn à? Dù Jean có vẻ thật thà khi thắc mắc theo kiểu tìm hiểu văn hóa, và tôi thì đã cố ý không cảm ơn để trả thù việc anh ta tỏ thái độ khinh khỉnh. Tôi thấy xấu hổ, chỉ muốn độn thổ tức khắc và ước gì mình đừng bao giờ nhìn mặt anh chàng ngây thơ cụ. Làm sao giải thích với anh ta rằng vì cảnh đẹp mà tôi trở thành một kẻ bất lịch sự. Khách sạn Ibis công ty Van Laten chọn thuê cho tôi nằm gần khu trung tâm, phố Marseille-Aubert. Đây là chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân, khá trung tính và dễ chịu. Chuỗi khách sạn Ibis ở khắp các thành phố lớn của châu Âu thường nằm ở những nơi tiện lợi, giúp doanh nhân dễ dàng di chuyển trong chuyến công cán. Tại Bruxelles có đến vài Ibis rằng giúp tôi đem hành lý lên phòng. Nhưng chúng tôi chọn Ibis này vì muốn cô sẽ có những ngày hoàn hảo nhất ở Bỉ. Khách sạn có tên Ibis Hotel of Grand Place. Rằng cố ý gằn từng tiếng khi nói tên khách sạn. Cái tên nói lên địa điểm nằm sát Grand Place, quảng trường lớn. Trái tim của Bruxelles. Tôi thích thú với viễn cảnh sẽ đi dạo ngắm phố xá, chụp hình miệt mài và shopping mê mải. Tôi đã từng ghé qua Bruxelles một lần, chỉ kịp đến văn phòng công ty mà chưa thăm thú thủ đô châu Âu. Lần này mình sẽ ngấu nghiến Bruxelles, biết đến bao giờ mới có dịp. Rằng nói tạm biệt và hẹn sẽ quay lại đón tôi vào lúc 3 giờ chiều. Anh chàng có vẻ thất vọng vì sự chuẩn bị chu đáo đón rước đồng nghiệp Việt Nam không được tôi thật sự trân trọng. Tôi nghi là tên Nguyễn Phương Vi đã được một người Việt Nam nào đó biên tập giùm. Chắc rằng đã hỏi nhờ ai giúp hộ. Anh muốn tôi có cảm giác hoàn hảo khi vừa đặt chân xuống nước Bỉ. Thế mà Răng chẳng nhận được gì từ tôi ngoài hai tiếng cảm ơn có phần lạnh lùng. Răng nhún vai thở dài ngao ngán bỏ đi. Tôi bật cười một mình nghĩ mình cũng quá đáng. Tôi không có ý chảnh chọe, nhưng cũng không muốn dây vào con trai, nhất là người nước ngoài. Tôi chúa ghét bọn con trai, họ làm cuộc đời mình mất thời gian vô ích. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ mà biết tôi bất lịch sự với Răng, bà sẽ lại chép miệng. Còn vừa đánh mất cơ hội của một người và cũng là của chính con. Mẹ tôi đang lo tôi ế. Chà chà, 24 tuổi rồi. Tôi nghĩ chắc mình nên thân thiện hơn với Răng khi anh quay lại rước vào buổi chiều. Một cụm từ vừa thoáng qua đầu tôi rõ ràng. Một mối tình không biên giới. Tôi tự đang nghĩ bẩn vơ gì vậy? Sao mà sến quá? Chương 2. Người mẫu trên phố Marseille-Aubert. Từ cửa sổ phòng, tôi nhìn xuống phố Marseille-Aubert, thấy anh đồng nghiệp Bỉ bước ra với dáng vẻ buồn bực. Tôi áy náy quá, kể ra cũng tội nghiệp người ta. Anh chàng này không mấy đẹp trai, lại còn bày đặt màu mè sau đó. Làm việc với người Bỉ 2 năm nay, tôi quý họ vì tính chân phương, đơn giản và thật thà. Nhưng tôi thích những người sâu sắc, chưa nói đã hiểu, ý nhị, thâm trầm. Tiếp xúc với những người như thế thú vị hơn. Trong công ty ở Việt Nam, các sếp người Bỉ lành tính đến mức luôn bị nhân viên địa phương lợi dụng. Những ngày đầu về làm việc trong Van Laten, tôi bực bội khi thấy người Việt Nam ghê gớm quá. Họ có khả năng dùi các sếp theo ý mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, người Bỉ máy móc và chân phương. Họ thích áp dụng những quy định chỉ thích hợp ở châu Âu vào môi trường Việt Nam vốn đang ở ngưỡng giao thời. Nhiều lúc tức muốn nghẹn thở vì không cách gì giải thích cho sếp tổng giám đốc hiểu. Ở Việt Nam là vậy đó. Những nhân viên địa phương cuối cùng tìm cách đối phó bằng vô vàn mánh khóe. Chị Vân, sếp cũ của tôi thường hay nói: người Bỉ thật thà, người mình thì láo lĩnh, nhưng chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Không phải vô cớ mà họ phát triển hơn ta cả 100 năm và sang đây làm sếp. Người Việt mình khôn thật, nhưng mà toàn khôn lõi. Chẳng biết có chọi lại những quy trình và luật lệ được xây dựng quá chặt chẽ của họ không, nhưng nhân viên Việt nào cũng tìm cách lăm le qua mặt. Và lần nào thắng, họ cũng áy náy đã lừa sếp, để rồi chật lưỡi, mặc kệ. Ai biểu người Bị các ông hiền làm chi? Mới gần 10 giờ sáng, ngoài phố, ánh nắng tháng 3 đã chói lòa đáng ngạc nhiên xuống những viên đá lát đường xám bóng. Dù khá mệt do không ngủ tí nào suốt đêm trên máy bay, tôi nghĩ mình quá phấn khích để nằm nghỉ trên phòng. Thời gian bên đây là vàng bạc, tôi phải tranh thủ từng phút để tận hưởng không khí châu Âu. Có thể buổi chiều khi vào công ty tôi sẽ mở mắt không lên, nhưng hiện tôi không buồn ngủ tí nào. Tôi quyết định khoác ba lô dạo chơi một tí trước khi John quay lại đón lúc 3 giờ chiều. Tôi cũng dự định sẽ mua một phần frit, khoai tây chiên giòn, ăn với sốt mayonnaise. Tôi thấy bụng chợt đói quặn lên, nên vội nuốt khan nước bọt dâng lên thèm thuồng trong miệng. Tôi vốn là tín đồ của khoai tây chiên, thường thích vào KFC ở Sài Gòn ngày cuối tuần để ăn món này, mặc cho mọi người chửi khùng trước thói quen ăn uống dễ tăng cân của tôi. Mấy chị đồng nghiệp trong công ty hay nói, chắc kiếp trước vì người Bỉ nên mới thích khoai tây chiên. Rồi cười bò lăn, ai cũng nói đó là món ăn đơn giản và chân phương nhất thế giới. Vậy mà người Bỉ thích tự hào đó là quốc hồn quốc túy của họ. Brussels xứng đáng là thủ đô ẩm thực của châu Âu. Tôi hít hà khi vừa bước chân ra khỏi khách sạn Ibis. Những tiệm cà phê xinh xắn tỏa hương quyến rũ. Mùi cà phê sữa nồng nàn. Mùi bơ trên bánh sừng trâu croissant béo ngậy. Mùi khoai tây chiên giòn ấm áp. Mùi sô-cô-la nóng hổi thơm lừng. Những du khách ăn sáng trễ ngồi rải rác ngoài vỉa hè hứng nắng. Trong họ có phần thảnh thơi và tươi tắn. Quả là một ngày đẹp trời. Tôi nhận ra phố Marché-aux-Herbes, chợ bán cỏ hành. Tuy có cái tên chợ búa và quê mùa, nhưng lại là một con phố sang trọng với những cửa hiệu thời trang, phòng triển lãm nghệ thuật và những tiệm bán đồ lưu niệm xinh xắn. Hãy còn sớm nên các cửa hàng chưa kịp đông khách, không khí mua bán vì thế cũng chưa trộn rộn, phố xá còn thoáng đãng thưa thớt khách bộ hành. Tôi len lén lấy máy chụp hình của mình đặt lên những bệ cửa, bật chế độ chụp tự động rồi nhảy ra đứng trước màn hình tạo dáng nhí nhảnh. Cứ thế, tôi tự chụp hình mình khi đi dọc theo con phố Marché-aux-Herbes sang trọng. Tôi vô cùng phấn khích khi nghĩ đến cảnh những tấm hình tuyệt vời này sẽ được đưa lên Facebook khoe khoang. Dù có đôi chân không mấy dài và gương mặt không thuộc dạng sắc nước hương trời, tôi có sở thích chụp hình với nhiều dáng vẻ chuyên nghiệp không khác gì người mẫu thứ thiệt. Tôi biết mình ăn ảnh nên càng thích chụp hình khi có dịp đến một nơi xa lạ. Con phố nhỏ lát đá ngay trung tâm Brussels này quả rất lý tưởng cho tôi, vừa đóng vai nghệ sĩ nhiếp ảnh, vừa tích cực làm người mẫu lành nghề. Tôi hy vọng không mấy người để ý hành động tự sướng của mình, khi cứ đi vài bước là lại tạo dáng, cười hờ hững, ngước mắt ngây thơ, hay nhìn về phương trời vô định nào đó trước cái máy vô hồn không người điều khiển. Sau đó tôi lật đật bật chế độ xem lại hình vừa chụp, cười khoái chí trước những tấm ảnh thành công, rồi lại tiếp tục một góc toái khác. Lúc tôi vừa kịp nghe tiếng tách báo hiệu pô hình đã hoàn thành, từ hình dáng thiếu nữ ngây thơ đang nhìn ngơ ngác về hướng mặt trời mọc, tôi quay lại tìm máy ảnh thì giật bắn nhận ra cái máy ảnh đã không cánh mà bay. Tôi đã đặt máy trên bệ cửa sổ của những đường viền gỗ màu hồng lãng mạn của một tiệm cà phê. Có ai đó trong một tích tắc đã mở cửa ra chộp lấy. Xung quanh dường như không ai cả. Cô nên cẩn thận. Tự chụp hình kiểu này có thể bị lấy mất máy chụp hình đó. Anh! Tôi kêu lên thất thanh khi một anh chàng nấp sau bức tường sát cửa sổ hồng ló mặt ra. Anh theo dõi tôi à? Theo dõi? Tôi không theo dõi. Răng lúng túng. Tôi tình cờ có mặt ở đây thôi. Đáng lý anh phải quay về công ty rồi chứ. Tôi giận rung lên. Anh theo dõi tôi suốt từ lúc tôi từ khách sạn Ibis bước ra. Không. John chống chế. Không phải. Đừng có chối. Tôi tưởng người Bỉ thật thà lắm. Tôi đỏ bừng mặt. Hóa ra anh chứng kiến cảnh tôi tự chụp hình. Anh cười thầm trong bụng. Anh cho tôi là con nhóc nhà quê. Tôi không theo dõi cô. John lấy hết sức bình sinh hét lại. Tôi tình cờ thấy cô tự chụp hình trước tiệm cà phê mà tôi đang ngồi bên trong. Tôi không cười thầm trong bụng khi thấy cô ổng ẹo làm dáng trước máy, mà là tôi cười to lên hô hố. Trời ơi, sao mà có người nhà quê đến như vậy? Răng bật cười sặc sụa, anh ôm bụng oằn mình rồi diễn tả lại cảnh tôi tạo dáng. Cong một chân lên, tay chấp sau lưng, ưỡn ngực vòng tay sau ót, bùng tóc xõa trong gió, chớp mắt nghi thơ nhìn về hướng xa xăm. Thậm chí, rằng còn diễn lại cảnh tôi giật bắn người phát hiện mất máy chụp hình, rồi la lên the thé. Anh theo dõi tôi à? Anh thật là quá đáng. Tôi tức muốn trào nước mắt. Tôi chưa từng gặp một người Bỉ nào trơ trẽn như anh. Tôi cứ tưởng người Bỉ... Thật thà lắm. Rằng nói tiếp câu. Ý cô muốn nói người Bỉ ngốc nghếch lắm. Tôi diễn lại đúng những gì cô làm mà, một cách thành thật nhất. Tôi có bịa ra điều gì đâu. Tôi còn cảnh cáo cho cô biết coi chừng mất máy chụp hình nếu thích tự chụp theo kiểu này. Bruxelles không chỉ có người Bỉ, còn nhiều người khác không được thật thà, có thể chộp đồ của cô bất cứ lúc nào. Trả máy chụp hình lại cho tôi. Tôi gào lên. Mau lên. Lẽ ra cô nên nói, xin vui lòng trả máy chụp hình lại cho tôi. Rằng thất vọng. Lúc nào cô cũng ra lệnh thế sao? Cô cũng chỉ là nhân viên bình thường trong công ty. Cô đâu phải là manager mà quen thói sai biểu người ta vậy. Tôi đứng đực ra, hết biết mình phải cư xử như thế nào. Từ chỗ làm người kết án răng rình tôi chụp hình tự sướng, giờ tôi lại bị răng quy chụp tội bất lịch sự và kênh kiệu. Người phục vụ trong quán cà phê đột ngột xuất hiện với dáng vẻ trầm trọng. Tên này lấy máy chụp hình của quý cô à? Có cần tôi làm chứng rồi cùng nhau gặp cảnh sát khai báo không? Tôi thấy hắn thò tay lấy của cô. Ron và tôi há hốc. Cả hai tự nhận đã đẩy tình hình đi quá xa. Tôi vội giải thích. Không phải, chúng tôi quen nhau, chỉ là hiểu lầm thôi. Người phục vụ đúng bản chất thật thà như đếm của người Bỉ, thắc mắc kêu lên. Sao thế được? Tôi nghe quý cô đây la to, trả máy chụp hình lại cho tôi. Trong quán cà phê của chúng tôi không thể để tình trạng này xảy ra được. Mất uy tín quán, mất uy tín Bruxelles. Nào, cùng nhau đi gặp cảnh sát thôi. Tôi ngửa mặt than trời, không biết chừng nào mới kết thúc cơn ác mộng này. Tôi bỏ vào miệng cả vốc Brit, nhai ngấu nghiến, rồi uống từng ngụm coca nghẹn họng. Công nhận khoai tây chiên của Bỉ thơm lừng, béo thanh, không bị ngậy như ở Việt Nam. Bên cạnh, Rằng ngốc nghếch ngồi nhìn kinh hãi cảnh ăn uống chẳng đẹp mắt tí nào của đồng nghiệp Việt Nam. Sau màn bi hài gây cấn ở quán cà phê trên phố Marseille-Ohebes, cả hai cuối cùng được chủ quán là người Hà Lan ra giải cứu. Ông nháy mắt với tôi. Cô đừng để gặp rắc rối với những anh chàng Bỉ. Họ thật thà đến là mệt. Mỹ nhân đến từ Thái Lan như cô, chắc sẽ còn bị họ dây vào làm phiền đó. Tôi được thu hồi máy chụp hình và thả cho đi, nên mừng quá cảm ơn rối rít, không màng cả việc phân trần tôi không phải người Thái, cũng chẳng là mỹ nhân hay pháp nhân gì cả. Ron đi theo, thái độ buồn bực, muốn phân trần hay giải thích thêm nhiều điều. Tôi cứ phăng phăng đi trước, không định hướng mình đang đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi anh chàng quái chiêu, thật thà không ra thật thà, quỷ quái không ra quỷ quái. Đi ngang một cái quán xinh xinh, mùi frit thơm lừng bay ra, tôi chợt nhớ mình đói nghiến rồi. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi khinh khỉnh hỏi. Chúng ta đã hẹn 3 giờ chiều anh mới quay lại khách sạn Ibis đón tôi mà. Tôi tức quá. Rằng vung tay lên bức xúc. Tôi có ý tốt muốn cảnh báo cô đừng chụp hình một mình, có thể bị kẻ gian lấy mất lúc cô máy tạo dáng. Vậy mà cuối cùng lại bị quy chụp như chính tôi là thằng ăn cắp. Tôi còn muốn đôi co với anh. Tôi lên giọng. Từ nay đừng dính líu gì đến tôi. Nếu Madame Paro có giao anh phải làm tài xế đưa rước tôi trong những ngày tôi tu nghiệp ở Bruxelles, thì anh cứ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Ok? Ok. Giọng Ron đầy ấm ức. Tôi không muốn nói gì nữa. Cúi xuống ăn miệt mài phần fry của mình. Đến khi tôi ngẩng lên, Ron đã biến mất. Chương 3. Đồng hương đẹp trai. Ba giờ chiều, khi tôi đến gặp Madame Barrow, thư ký thông báo bà đi ăn trưa với khách hàng về chưa kịp. Dù không muốn nhìn mặt Ron, khi anh tử tế hỏi tôi có muốn một ly cà phê nóng, tôi gật đầu liền, thấy dù sao anh cũng dễ mến. Vậy mà khi anh bưng đến và vừa khi tôi định hớp một ngụm đầu tiên, Ron lại thắc mắc văn hóa. Quả thật người Việt Nam không biết nói làm ơn và cảm ơn nhỉ? Một tách cà phê, tôi rít lên. Có gì to tát? Người châu Âu chúng tôi sẽ nói, vâng, làm ơn, khi được hỏi có muốn uống cà phê không? Rằng với vẻ mặt chân thành cố giảng giải, và khi được đem cà phê đến, ồ vâng, chỉ là một tách cà phê thôi, đâu có gì to tát, chúng tôi cũng sẽ nói, cảm ơn nhé, thật tử tế quá. Trả anh tách cà phê nè, tôi cố gắng chịu đựng. Tôi sang Bỉ không phải để anh dạy tôi cách cư xử lịch sự. Ở Việt Nam chúng tôi, người ta chỉ cảm ơn khi được làm cho việc gì quan trọng. 1000 tách cà phê chúng tôi còn chưa cảm ơn nữa à. Vậy khi nào thì các bạn mới cảm ơn? Son lại giữ bộ mặt giả ngốc, ngây ngô hỏi. Chừng nào anh làm cho tôi việc gì đó xứng đáng, tôi thật sự điên tiết. Lúc đó tôi cảm ơn thì anh khắc biết. Thế được nhận một tách cà phê thì người Việt Nam chẳng nói gì hết. Son thắc mắc tiếp. Thì tôi nghiến răng. Chúng tôi mỉm cười, thế thôi. Mỉm cười? Cô chẳng cười tí nào với tôi khi nhận tách cà phê. Răng tỏ vẻ phụng phịu. Cô thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt tôi. Cô nhận cà phê như thể tôi là nô lệ dâng lên cho nữ chúa vậy. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Sao công ty Van Laten này lại có người bất bình thường đến thế? Hắn ta làm chức gì nhỉ? Chắc chỉ là gã tài xế lái xe kim luôn vai trò tạp vụ. Nè, chức của anh có phải CG Manager không? Tôi cáo bẩn. Anh có việc gì thì làm đi, đừng ngồi canh tôi làm gì. Tôi chờ Madame Barrow một mình trong phòng này được rồi. Madame Barrow dặn tôi phải chăm sóc cô chu đáo. Ron thắc mắc. Chức CG Manager là gì nhỉ? Là Coffee Gentleman Manager. Tôi hô tay lên. Là giám đốc phụ trách việc bưng cà phê cho mọi người. Tôi không muốn cà phê, anh đi ra đi. Sao? Ron ngớ người. Xin vui lòng, tôi gằn từng từ. Làm ơn ra đi. Cảm ơn. Đủ phép lịch sự rồi nhé. Anh hài lòng rồi chứ? Ron đứng dậy đi ra, mặt có vẻ rất sốc. Tôi hơi chột dạ, biết mình là nhân viên quèn từ Việt Nam sang, không nên gây thù chuốc oán với tụi Bỉ bên này. Nhưng cái anh chàng thiếu yêu ớt làm tôi không chịu nổi. Anh ta khùng thật hay cố tình trêu ghẹo? Tôi vốn có bản tính gàn bướng. Từ ngày ra trường đi làm trong công ty lớn, tôi đã cố gắng tu tâm dưỡng tánh sao cho thành người lịch thiệp, cư xử tế nhị và đúng đắn. Thế mà sang đây, ngay ngày đầu tiên đã bị gã tài xế kim bưng cà phê sửa lưng liên tục. Madame Barrow cho tôi chờ khá lâu. Lúc cô thư ký mở cửa phòng thông báo bà trên đường về tới, tôi đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Xin lỗi, tôi giật mình phân bua. Tôi bị lệch múi giờ, ở Việt Nam lúc này đang là giờ ngủ. Cô thư ký gật gù, ra vẻ thông cảm. Hú vía. Mấy ngày đầu tiên của chuyến công tác diễn ra buồn tẻ. Buổi sáng gã tài xế John đến tận khách sạn Ibis đón tôi vào văn phòng. Tôi đáp lại lời chào của gã lạnh lùng, ngồi vào xe và giữ im lặng suốt đoạn đường khá ngắn ngủi vào công ty. Van Laten khá rộng nên hầu như suốt ngày tôi không gặp lại gã. Tôi phải theo chân Madame Barrow vào các buổi họp hành và gặp gỡ đồng nghiệp phòng marketing. Suốt ngày tôi mãi miết ghi chép những chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những lời thảo luận trong các cuộc họp, lục tìm các tài liệu, sản phẩm trong thư viện. Tôi cố nhét mọi thông tin vào cái đầu nhỏ bé của mình. Chuyến đi này có vẻ hơi quá sức tôi. Quả thật, tôi còn quá trẻ và kinh nghiệm trong ngành marketing chẳng có là bao, chưa ngành thực phẩm về sữa lại càng mù mờ. Những đồng nghiệp Bỉ giữ thái độ lịch sự vừa phải khi làm nhiệm vụ truyền kinh nghiệm cho một đồng nghiệp trẻ ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn nhận ra thái độ thất vọng, ánh mắt bực bội, những cái nhíu mày khó chịu của họ. Tôi đã hỏi họ những câu quá căn bản, đã để lộ mình quá non trẻ và hoàn toàn ăn may khi được đi thế chị sếp đột ngột nghỉ việc vào phút chót sang tu nghiệp lần này. Buổi trưa, không ai muốn cùng ngồi ăn chung với tôi cả. Mọi người lật đật vừa ăn vừa giải quyết công việc hay chạy ra ngoài họp hành gì đó. Tôi vào căng tin tự chọn thức ăn, rồi bưng khay ngồi lẻ loi, chẳng ai quen biết xung quanh. Tôi chỉ biết ụp mặt ăn cho hết súc, rồi lại lên phòng marketing ngồi trước màn hình máy tính. Hình như văn phòng không có chức coffee gentleman, chẳng thấy ai bưng bê phục vụ cà phê cho nhân viên. Ai muốn uống thì ra máy tự bấm nút pha cho mình một tách. Vậy mà ở công ty Van Laten Việt Nam, có những ba tea ladies chuyên đi bưng trà cho mọi người. Buổi chiều, tôi kiệt sức rời công ty. John chờ sẵn ở hành lang chuẩn bị đưa về. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự đưa đón tận tình công ty dành cho mình. Cứ tưởng sang đây phải tự đi xe điện ngầm hay xe buýt như bao nhiêu nhân viên khác, không ngờ lại được đối xử như đối tác bên ngoài. Ngồi sau vô lăng xe, John giữ im lặng. Tôi cũng không còn mấy sức lực sau một ngày họp hành, thảo luận, làm việc mệt mỏi. Vì phải nói tiếng Anh nên việc vận dụng đầu óc của tôi xem ra gấp đôi đồng nghiệp Bỉ. Chiều nào cũng thế, lê người lên đến phòng là tôi chỉ kịp cởi áo khoác, tháo giày rồi ngã ngay xuống giường. Đã gần cuối đông nên 6 giờ chiều vẫn còn mặt trời. Ngoài phố khách du lịch và dân địa phương nói cười lao xao, tôi tiếp đi cùng những dải nắng cuối ngày vắt ngang qua mặt. Bruxelles, Bruxelles, lần sau nếu đến Bruxelles thì đừng nhân một chuyến công tác. Buổi tối khoảng 8 giờ, tôi lờ đờ thức giấc, bụng đói cồn cào. Tôi không buồn lê gót xuống nhà hàng mà nấu nước sôi ăn với mì gói đem theo từ Việt Nam. Ăn xong tôi mở laptop, vào mạng Internet kiểm tra vài email, rồi lại đi ngủ tiếp. Tôi âm thầm chờ mong đến cuối tuần. Lúc đó tôi sẽ tha hồ thông dong dạo phố, đi ăn hải sản và shopping miệt mài. Tôi thích cảm giác đơn độc, đi lang thang, tận hưởng sự tự do gần như tuyệt đối tại một nơi hiếm có khả năng gặp người quen. Không ai biết mình là ai. Tôi sẽ ăn mặc lè phè, đi giày thể thao thoải mái và chỉ mua những món hàng siêu giảm giá mà không sợ bị bắt gặp. Lạy trời, nhất là đừng bị gã tài xế John nhìn thấy. Chiều thứ sáu mấy 3 giờ trưa, mọi người trong công ty đã lục đục tắt máy tính rồi nhanh chân chạy rầm rầm ra cửa. Những lời chúc cuối tuần vui vẻ vang lên đầy phấn khích. Hầu hết người Bỉ thích tận dụng các cuối tuần để đi du lịch. Không đi xa ra một nước nào đó ở châu Âu thì họ cũng lái xe sang một thành phố khác, về đồng quê, đi câu cá. Tệ lắm thì cũng là những buổi tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc vào quán uống bia. Madame Barrow có hỏi tôi lấy lệ: em sẽ làm gì vào cuối tuần? Rồi khi nghe tôi nói tôi sẽ đi dạo Bruxelles, bà đáp: tốt, thế thôi, tôi cũng không muốn bà quan tâm nhiều hơn làm gì. Chúng ta về thôi, John đi ngang qua bàn đề nghị. Cô dự định làm gì vào cuối tuần chưa? Chút nữa về khách sạn xong, tôi mời cô một ly bia ở Grand Place nhé. Tôi không biết uống bia. Tôi cười xua tay, cũng muốn bình thường hóa quan hệ. Nhưng chúng ta sẽ cùng đi dạo ở Grand Place. Tôi ăn frites và uống coca cũng được. Thế còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật, cô có kế hoạch gì? John cấp giả nài nỉ. Có cần tôi... Tôi vẫn còn chưa biết trả lời sao. Đúng lúc đó, một ánh mắt khác đen lấy Á Châu chợt chạm vào tôi. Chàng trai với ánh mắt đen linh lợi nhanh chóng bước thẳng đến. Anh cất giọng vui vẻ: chào em đến từ Việt Nam à? Một người Việt Nam, Chúa ơi! Tôi vốn không thích gặp người Việt Nam ở nước ngoài. Khi đó, sự tự do gần như tuyệt đối bị phá bỏ. Nhưng đây là một anh chàng điển trai, với vóc người cao ráo, đôi mắt sáng thông minh, chiếc mũi thẳng nam tính. Khỉ thật, tôi biết mình luôn nhạy cảm trước những người khác giới khôi ngô. Anh là... Tự nhiên tôi thấy mình cười một cách ngớ ngẩn. Việt Kiều, Việt Nam. Quan trọng gì thì cũng là người Việt. Anh tên Quang. Mà thật ra nếu em cần làm rõ thì ok. Anh là Việt Kiều, 34 tuổi, độc thân, vui tính. Chi tiết quá, tôi cũng bật cười. Không cần thiết... À, vậy anh muốn em cứ thoải mái, không sợ quá lố, chỉ biết rằng anh không thuộc về riêng ai. Tôi cười xòa. Tôi vốn không thích những anh chàng mờm mép, nhưng cách Quang tự giới thiệu khá thân thiện, tự nhiên và vô cùng duyên dáng. Tôi thấy lúng túng trước ánh mắt quá linh động, gần như là một sự tự tin tuyệt đối trước người đối diện của Quang. Anh ta hơn mình 10 tuổi. Tôi tự cảnh cáo, mình chỉ là một con cừu ngây thơ trong mắt chàng. À, xin lỗi, hai người đang trò chuyện. Quang nhận ra John vẫn còn đứng đó ngơ ngác. Ồ, chúng tôi đang nói tiếng Việt, đồng hương gặp nhau mà. Không sao, John nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không thôi ngơ ngác. Anh gốc người Việt Nam. Hồi nào đến giờ tôi nghĩ anh người Nhật. Ồ không, Quang kêu lên ra vẻ thất vọng. Người Nhật không đẹp trai như tôi đâu. À, John thật thà công nhận. Anh đẹp trai thật. Quang bật cười vang sảng khoái. Tôi tiếp tục tự cảnh báo. Cẩn thận, chàng này không đơn giản. Nhưng khi chàng đẹp trai dễ thương nháy mắt rủ rê. Cuối tuần, anh sẽ dắt em đi chơi, ok? Cơ cổ của tôi tự động mềm rũ ra. Tôi thấy mình gật liên tục không kềm chế nổi. Chương 4. Mười giờ mới có hẹn với anh Việt Kiều, nhưng tôi không tài nào ngủ thêm được. Vậy mà suốt tuần qua tôi đã trông chờ đến ngày thứ bảy để được cuộn tròn trong chăn ngủ căng con mắt. Có thể tôi đã điều chỉnh lò sưởi quá ấm, căn phòng nóng sực, ngột ngạt đến mức phải ngồi dậy mở hé cửa sổ. Gió lạnh len vào nhanh chóng, đem theo không khí trong lành của buổi sớm mai tinh khiết. Bên dưới con phố Marseille Oakbest tịnh không một bóng người. Mới 6 giờ 45, còn 2 tuần nữa, châu Âu sẽ chính thức bước sang mùa xuân, nên mặt trời có xu hướng tỏa nắng vàng thật sớm. Mặc dù vậy, nhiệt độ vẫn còn thấp. Vào đầu ngày, Bruxelles chỉ ở mức 1 độ C. Tôi ngắm phố vắng chán chê từ cửa sổ phòng, rồi quyết định thay đồ xuống lầu ăn sáng sớm. Phòng ăn của khách sạn Ibis chỉ mới có vài người khách. Họ vừa ăn bánh mì baguette phết bơ, vừa kể chuyện cười trêu chọc người Bỉ khờ khạo bằng tiếng Pháp. Tôi chọn một chiếc bánh croissant thơm lừng, pha một ly cà phê sữa nóng và một miếng phô mai vàng ươm. Bàn bên cạnh vẫn đang liên tục kể chuyện hài về người Bỉ. Cần phải có bao nhiêu người Bỉ để thay một bóng đèn tròn? Ông sồn sồn nhai nhớp nhép hỏi mọi người. Hai, cô gái mặc áo đỏ đoán. Hay ba người? Phải có tổng cộng 5 người, ông sồn sồn giải đáp. Một người đứng trên bàn để thay bóng đèn. 4 người kia mỗi người cầm một chân bàn để xoay cái bàn vòng quanh. Mọi người cười rần rần, ông sồn sồn lại hỏi tiếp. Cần phải có bao nhiêu người Bỉ để thay một bóng đèn khi cúp điện ban đêm? Thì ông nói rồi, một cô gái trẻ đáp, 5 người. Những người khác đoán lung tung, mỗi người cho một con số. Cuối cùng, ông sồn sồn nhún vai. Thôi, cãi nhau làm gì? Vì chờ cho tụi Bỉ hiểu ra vấn đề thì trời đã sáng rồi, còn thay bóng đèn làm gì nữa? Mọi người lại cười phá lên. Một bà tóc màu bạch kim lớn tuổi ngồi bàn khác, đứng lên nhập bọn. Các bạn là người Pháp? Tôi tên Helen, người Hà Lan. Tôi thì có một câu chuyện khác về người Bỉ và cả người Pháp nữa. Có muốn nghe không? Kể đi, mọi người đồng ý. Các bạn có biết người Bỉ muốn thành tỷ phú thì phải làm gì không? Bà Hà Lan hỏi. Họ mua người Pháp bằng cái giá thực tế trên thị trường, rồi sau đó bán lại bằng cái giá mà người Pháp tưởng họ xứng đáng được mức đó. Thế là lời to. Những người Pháp ồ lên, tuy cười nhưng sượng ngắt vì chạm đến bản tính kiêu hãnh, cứ hay tự đánh giá mình quá cao của dân tộc Pháp. Tiếng Pháp của tôi không thật giỏi, nhưng nghe lớn chuyện hài của nhóm khách này cũng đủ làm tôi chết sặc vì cười. Anh sẽ kể em nghe thêm nhiều chuyện tiếu lâm về người Bỉ. Một giọng nói vang lên sau lưng. Coi bộ em thích nghe loại chuyện cười này. Vẫn đang ho từng tràng, kết quả của trận cười cố nén trong lúc uống cà phê sữa. Tôi giật mình quay lại, chàng Việt Kiều đẹp trai nháy mắt ra vẻ thông cảm. Tôi cố dừng tràng ho, ôm ngực hỏi. Sao anh lên được tận phòng ăn? Lý ra nhân viên tiếp tân phải bắt anh đợi ở sảnh chứ, vẫn chưa đến giờ hẹn mà. Hoàng nhún vai, không trả lời. Sáng nay anh không đóng bộ complet nhờ ấp văn phòng. Anh mặc một chiếc quần jean xanh và cái áo polo tay dài màu sọc xanh nước biển. Trông anh giống một thủy thủ khỏe mạnh, dù nước da không được rám nắng. Hoàng tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết mình là một cô gái đến từ Việt Nam, ít nhiều có sự khác biệt với những cô gái Việt Kiều mà Quang quen biết. Trước vẻ đẹp trai lồng lộng của chàng Việt Kiều, tôi bắt mình phải bình tĩnh. Nếu Quang chưa khai báo đang 34 tuổi, tôi hẳn đã đoán anh chừng chưa đến 30. Quang không hẳn là tiếp con trai tôi thích, quá đẹp trai và có phần hào nhoáng, trông không được chân thành. Suốt đêm qua tôi đã chật lưỡi tự trấn an. Không hề chi, mình chỉ gặp anh ta vài ngày ít ỏi ở Bruxelles này. Em thật ra không phải là loại con gái nằm trong tầm ngắm của anh. Hoàng đột ngột nhận xét. Đừng tỏ vẻ cảnh giác, anh chả thèm động chạm gì đến đâu. Hả? Tôi suýt nghẹt thở. Anh nói sao? Anh nghĩ mình không cần lặp lại, có thể làm em thêm đau lòng. Hoàng nhún vai kiêu hãnh. Chỉ là anh muốn em yên tâm, anh không đi quá xa trong mối quan hệ với em đâu. Anh... Tôi cố trấn tĩnh. Anh khùng chắc. Nói trước đem đừng cảnh giác, cũng khỏi hy vọng. Hoàng liên tiếp bồi vào. Anh chỉ tử tế giúp em bớt lẻ loi trong những ngày tu nghiệp ở Bỉ. Nè, tôi nghẹn ngào. Chưa bao giờ trong đời tôi gặp con trai nào vô duyên thúi như anh. Tôi thốt xong thì cũng tự mình ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi phải nặng lời với trai như vậy. Nghiến chặt răng, tôi chuẩn bị hứng lấy thái độ đáp trả không thân thiện của thằng cha Việt Kiều điên rồ. Nhưng trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi nghe Quang bật ra từng tràng cười to thoải mái. Chúa ơi! Quang kêu lên bằng tiếng Pháp. Vui quá! Nhận thấy những người khách đang ăn sáng trong phòng đều quay đầu lại nhìn, Quang nháy mắt giải thích. Xin lỗi, tôi cười to quá. Cô nàng này kể chuyện cười trêu người Việt Nam, nghe tiếu lầm gấp mấy chuyện cười trêu người Bỉ. Tôi tức nghẹn họng, hận mình không đủ giỏi tiếng Pháp để phân bua với những người nước ngoài. Trong phòng ăn mọi người cười rộ lên, ai đó lên tiếng. Thì ra người Việt Nam cũng bị trêu ngốc giống người Bỉ à. Tôi chịu hết nổi, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Không đủ bình tĩnh đứng chờ thang máy, tôi chạy ào ào xuống những bậc thang bộ. Vừa chui ra khỏi cửa thang bộ, Hoàng đã đứng chờ sẵn với nụ cười ngoác tận mang tai. Em thích tập thể dục, anh đi thang máy để bắt kịp em. Tôi không đủ sức chạy tiếp sau khi chạy từ phòng ăn sáng xuống. Đứng ôm ngực thở dốc, tôi tự hỏi đời mình sao xui xẻo từ lúc bước chân sang Bruxelles. Đã gặp phải anh chàng người Bỉ, Jean Van Bren ngốc nghếch, giờ lại thêm thằng cha Việt Kiều vô duyên. Dù chưa có bạn trai, nhưng không phải tôi chẳng có tiếc kinh nghiệm nào với người khác phái. Đời tôi cũng trải qua vài lần say nắng lân lân với mấy gã con trai rồi. Giờ đây đối mặt với hai trường hợp kỳ quái, tôi lại càng quyết tâm cho bọn con trai ra rìa. Em nghĩ là bọn đàn ông con trai tụi anh đáng ghét lắm. Quang mở lời. Thú nhận đi. Tôi ngạc nhiên. Dù anh không được bình thường, công nhận anh có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi. Không bình thường. Hoàng kéo tay tôi lôi sệt đến chiếc ghế dài trong sảnh reception. Em vội kết luận đấy. Thôi được, anh không thích cụm từ không bình thường, thì tôi gọi anh là bất bình thường cũng được. Tôi cố tỏ ra đanh đá. Tiếng Việt anh đủ giỏi để hiểu không? Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, Hoàng nhún vai kiêu hãnh. Tiếng Việt của anh không thua kém bất kỳ người nào ở Việt Nam sang. Em cãi tay đôi không lại anh đâu. Tôi chọn giải pháp im lặng tạm thời. Quả thật, mồm miệng gã Việt Kiều này vô cùng lợi hại. Tôi chắc mình không đấu võ mồm lại. Tôi chỉ còn biết nhìn thẳng vào mắt Quang, mặt đanh lại thách thức. Anh chàng trợn mắt giễu cợt nhìn lại, nửa làm như âu yếm, nửa thì như đe nẹt. Tôi hiểu quá rõ, mình chỉ là một đứa trẻ trước gã trai hơn mình cả chục tuổi. Tôi đành quyết định thủ hòa. Em không hiểu sao chúng ta lại gây hấn. Tôi nhoẻn cười đầy giả dối. Chính anh là người chủ động làm quen em lúc ở văn phòng công ty Van Laten. Chính anh là người mở lời mời em cùng đi chơi sáng nay. Anh là người địa phương. Em là khách nước ngoài. Anh có lòng làm hướng dẫn viên cho em khám phá Bruxelles. Em rất lấy làm cảm kích. Không cần khách sáo. Quang phì cười trước vẻ nhũng nhặn của tôi. Chỉ mong em đừng nghĩ xấu, cho là anh muốn lợi dụng gì em. Anh không thích ánh mắt cảnh giác cao độ của em, xúc phạm anh quá. Em có ánh mắt cảnh giác. Tôi chột dạ kêu lên. Thật sao? Em có cảnh giác gì anh đâu? Đừng xạo. Quang bật cười. Điều đó lộ rõ. Trên trán em anh đọc được dòng chữ. Thằng cha Việt Kiều này ghê lắm. Nhưng mình cũng chỉ gặp thằng chả vài ngày ít ở Bruxelles thôi. Tôi ngớ người, đành ngồi im nghe kết án. Nhiều người vẫn hay nhận xét tôi không có khả năng che giấu suy nghĩ của mình. Yêu ghét ai đều thể hiện ít nhiều ra mặt. Lần này, có người nhìn thấu tâm can tôi đến vậy. Cứ như Quang thật sự đọc được những gì tôi nghĩ và sẵn sàng nói tuyệt. Tôi chả thèm cô vào mặt tôi. Dẫu không phải hot girl, nhưng tôi cũng không tự đánh giá bản thân mình quá thấp, đáng để bị Việt Kiều bôi bác thậm tệ thế này. Thôi, em không muốn tranh luận với anh. Tôi cuối cùng lên tiếng, cố nhỏ nhẹ. Anh sinh ra đã tự biết mình đẹp trai, lớn lên biết mình giỏi phát ngôn, đi làm biết mình có tài mê hoặc sếp, gặp gái biết mình có thể quyến rũ, anh là nhất. Hả? Hoàng há hốc ra. Ồ, không cần khen định anh nhiều vậy. Chứ ai khen anh có dây có nhợ, có vần có điệu như em. Thật sự em đánh giá anh rất đúng. Ha ha. Tôi nguyễn miệng lịch sự, cố chịu đựng tràn cười sảng khoái vì được khen tặng của Quang. Lạy trời, hắn đừng đọc ra suy nghĩ của con. Tôi nghiến răng tự nhủ. Nhưng cười cho đã đi. Có ngày tôi cho anh khóc hận.